Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221, quá nhanh. Một người một trùng gần như còn chưa kịp phản ứng thì con quái vật kia đã chạy qua một nửa khoảng cách, rất nhanh thôi là sẽ tiến tới gần Trương Duệ Dương. Ú ú rốt cuộc tỉnh táo lại, kêu ré lên một tiếng quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy mông lại vừa mơ hồ cảm thấy nhoi nhói, nó không khỏi cố gắng bay càng nhanh càng cao hơn một chút, để tránh lại bị cắn trúng. Ái da, quái thú chạy nhanh quá. Ú ú, mau lên, sắp bị đuổi tới rồi. Trương Duệ Dương không ngừng quay đầu nhìn thú biến dị càng ngày càng gần, mặt mũi nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệch. Nhóc vẫn cho rằng ú ú bay rất nhanh, không có cái gì có thể so sánh được, nào ngờ quái vật to béo như vậy, lại còn chẳng có cánh và kéo theo một cái đuôi vừa ngốc vừa nặng vừa dài thế mà chạy còn nhanh hơn cả ú ú. Ấy thế nhưng chuyện càng thêm khủng bố còn ở phía sau. Hóa ra ú ú tuy rằng bay không quá cao nhưng vẫn ngấp nghé tầng 3 tầng 4, dù thú biến dị đầu cá sấu mình sư tử kia có đuổi theo cũng với không tới, ai biết nó lại đột nhiên nhảy lên tòa nhà cao tầng bên cạnh, bốn chân tráng kiện đạp trên vách tường bê tông, rầm rầm rầm vài cái liền vọt tới tầng 6, rồi sau đó nhảy bổ về phía này, bốn chân mở ra, cái đuôi thô to duỗi thẳng tắp, ập về hướng một người một trùng mà theo sát, a a. Nó bay tới. Nó bay tới. Ú ú chạy mau, Trương Duệ Dương bị dọa sợ, vội vã nắm chặt hai tay, thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lưng ú ú. Thân thể ú ú rung lên, nó không dám quay đầu, hai cánh bay nhanh như muốn rút gân, nhưng mà bóng ma khổng lồ kia vẫn nhanh chóng quét tới. Một đôi móng vuốt tối tăm rậm rạp sắc bén xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Dế trũi ta bèn ré lên một tiếng, bỗng chốc chuyển biến đột ngột bay ngoặt trở về. Thú biến dị không thể tự do chuyển góc độ giữa không trung như vậy. Nó sát trạc mà lao qua thân thể ú ú, thứ quái vật này có thể trở thành thiên địch với dế trũi, tất nhiên là không dễ đối phó. Ngay khoảnh khắc khi ú ú nghiêng thân, thú biến dị thẳng tắp nhằm về phía cao ốc đối diện, bám lên mặt tường kính xanh thẳm, dưới tiếng vỡ vụn của thủy tinh nó vẫn leo nhanh lên tầng 6 như trước, rồi sau đó chuyển hướng nhảy vòng về truy đuổi theo ú ú và Trương Duệ Dương. Tuy rằng hết thảy chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn nhưng vẫn giúp ú ú tranh thủ thêm chút thời gian. Trốn! Trốn! Trốn! Ú ú chỉ lo nghĩ cách trốn để cứu mạng nên bỗng chốc trở nên thông minh vô cùng, sợ hãi càng lên men trong lòng thì đầu óc nó càng thanh tĩnh, biết lấy tốc độ của mình sẽ thoát không nổi, nó đơn giản nhắm thẳng nơi ngõ hẹp mà lao. Còn Trương Duệ Dương thì nằm sắp phủ rạp trên lưng ú ú để tránh bị tốc độ cao quăng rớt. Rốt cuộc sau khi tiến vào một khe hở giữa hai tòa cao ốc chỉ tầm 3 m, thú biến dị không thể tiếp tục dựa vào xung lực để trèo lên tòa nhà đứng thẳng 90 độ được nữa. Nó chỉ có thể dựa vào bốn chân điên cuồng chạy đuổi theo trên mặt đất. Tuy rằng tốc độ không chậm nhưng dẫu sao cũng không còn uy hiếp như trước nữa. Ú ú nếm được ngon ngọt, đầu óc càng linh hoạt hơn, không đợi bay ra khỏi khe hở giữa mấy tòa cao ốc này, nó đột nhiên thay đổi phương hướng bay đến một tòa cao ốc ngay trước mặt, thẳng tắp đâm vào một loạt cửa sổ sát đất, sau đó miễn cưỡng nghiêng người thông qua cửa phòng. Qua lối đi bay về hướng cửa sổ gần cầu thang, từ chỗ đó lao ra ngoài, cứ như thế vài lần rốt cuộc nó đã bỏ xa được thú biến dị đầu cá sấu mình sư tử. Một phen trốn chạy hoảng loạn, Trương Duệ Dương sớm đã quên sạch người mà nhóc muốn cứu, dĩ nhiên cũng không biết sau khi thú biến dị bỏ đi, từ dãy nhà dạy học kia trốn ra không phải là người sống sót mà là một con lừa tai to lông xám cho pha màu sắc loang lổ. Con lừa này ngoại trừ màu lông đặc biệt thì hoàn toàn không khác gì những con lừa thông thường khác. Ở thời điểm đủ giống loài cổ quái thường xuyên xuất hiện lại không có một loại động vật nào mà con người quen thuộc, cũng chẳng rõ nó làm sao có thể sống đến tận bây giờ. Nó vừa lao ra khỏi dãy nhà dạy học liền chạy thẳng đến cửa lớn cạnh phòng trực ban, trước khi đàn zombie súng lại đã co giò phóng đi, lăn lộn mấy vòng trên tuyết, khi nó đứng dậy thì toàn thân đã phủ đầy tuyết trắng, rồi sau đó bỏ trốn mất dạng. Không bàn tới con lừa này có lai lịch thế nào. Quay về với Trương Duệ Dương và ú ú sau khi thoát khỏi thú biến dị thì cả hai đã trực tiếp trốn ra khỏi thành phố, bay thẳng đi không hề dừng lại. Lúc nào mệt quá sẽ đậu trên nóc nhà rách nát hoặc là triền núi đá nghỉ ngơi chốc lát, sau đó lại tiếp tục lên đường, thẳng đến khi trời sắp tối mới tìm nơi hơi an toàn để qua đêm. Hiện tại nhóc và ú ú đã cách thành thị kia 400 đến 500 km, trên người Trương Duệ Dương mang theo thức ăn nên không phải chịu đói. Huống chi ú ú còn thỉnh thoảng tìm một ít thực vật biến dị hoặc trái cây trở về. Cứ như thế đi liên tục hai ngày, phía trước dần dần có người sống sót xuất hiện. Có kẻ đang giết zombie, cũng có người đang thu thập vật tư, phân bố rải rác trên đường họ bay qua. Chẳng qua bất kể là Trương Duệ Dương hay ú ú thì đều không có ý định lại gần họ, cả hai chỉ đứng xa xa xác định không có người mình quen liền nhanh chóng bay đi. Ngay từ khi còn ở thị trấn Vọng Dương, Trương Duệ Dương đã được Trương Dịch chỉ dạy rằng dưới tình huống không có người lớn thì phải cảnh giác tuyệt đối với những kẻ xa lạ. Tự như lúc trước tuy rằng nhóc có lòng giúp đỡ người bị thú biến dị bao vây nhưng hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện giúp người xong còn đi gặp mặt đối phương. Mọi người chú ý, có thú biến dị bay tới, khi bóng dáng ú ú bay qua, có người sống sót lập tức phát hiện, vội và phát ra cảnh báo cho bạn bè mình, cũng nhanh chóng tìm kiếm nơi để yểm hộ bản thân. Khi tất cả mọi người kinh hồn tán đảm chuẩn bị chiến đấu, đợt tấn công như trong dự liệu lại không ập đến. Mấy ông thấy không? Trên lưng con côn trùng kia, sau khi sợ bóng sợ gió một hồi, có người nghi hoặc nhìn về bóng dế trũi to lớn đằng xa, ngập ngừng nói, hình như là một đứa trẻ, người bên cạnh không quá xác định đáp, chắc không phải đâu, chưa từng nghe có sinh vật biến dị bị thuần hóa mà, đừng bảo là lại xuất hiện loại biến dị mới gì nhé. Mọi người còn ông sợ hãi trong lòng, hiển nhiên không ai tin tưởng động vật biến dị có thể chung sống hòa bình với con người. Tranh luận giống như vậy thường xuyên xuất hiện nơi Trương Duệ Dương và Ú Ú ngang qua. Mà hai nhóc con lại không hề phát hiện, thoáng chốc cả hai đã đi xa, thẳng đến khi gặp được một đám người. Trên thực tế hiện cũng là ngày thứ ba kể từ lúc nhóc trốn thoát thú biến dị trong thành phố, trên một đường bê tông dẫn vào một ngôi làng nghèo nàn, có 5 chiếc xe dừng lại, khoảng 7-8 người đang vây quanh một chỗ, tự hồ đang đấm đá dẫm đạp cái gì đó. Bên cạnh còn có một vài người, hoặc đứng ở nơi đó chỉ trỏ lẩm bẩm quái vật, hoặc hai tay khoanh trước ngực dựa vào xe, nhàm chán nhìn trò vui trước mặt. Không khí khó được mà thả lỏng, tự hồ những kẻ sống sót vẫn luôn buộc chặt thần kinh rốt cuộc tìm ra con đường để giải tỏa áp lực. Trương Duệ Dương cách xa nhìn tới, không hiểu được xảy ra chuyện gì nhưng thấy bên trong không có người quen nên nhóc cũng không quá để tâm. Ai biết Ú Ú lại phát ra tiếng chi chi vui sướng và phẫn nộ, rồi sau đó bỗng nhiên phóng thẳng về hướng nhóm người kia. Trương Duệ Dương lắp bắp kinh hãi, bàn tay nhỏ bất giác nắm chặt dao găm. Bởi vì Ú Ú gần như dùng tốc độ nhanh như khi chạy trốn tiến lên cho nên khi những người bên kia phát hiện ra nó thì thậm chí chưa kịp phản ứng, Ú Ú đã vọt tới bên cạnh. Ngay sau đó nó tuôn ra tiếng kêu thảm thiết, 7-8 người đang vây quanh ngã xuống đất không có tiếng động, lộ ra bên trong là một quái vật hình người toàn thân ngăm đen tỏa sáng đang cuộn mình lại chịu đòn. Chú bí đỏ, nhìn thấy gương mặt bị đạp xanh tím sưng vù của quái vật hình người nọ, Trương Duệ Dương lập tức nhận ra đối phương là ai. Hoảng hốt nhảy khỏi lưng Ú Ú mà nhào qua, cảm giác được quyền cước trên người mình ngừng lại, quái vật kia chậm rãi nâng mắt lên, đồng tử bên trong bốc lên sự mâu thuẫn giữa vẻ hắc ám cuồng bạo cùng với sự khắc chế nhẫn nhịn. Ánh mắt hung ác lạnh lẽo ném về phía Trương Duệ Dương đang bổ nhào tới trước mặt hắn, rất lâu sau, bên trong ý tàn sát khát máu dần dần nhạt đi, nổi lên một tầng ấm áp mỏng manh, hiển nhiên là hắn đã nhận ra nhóc con. Dương Dương, chú bí đỏ đừng sợ, Dương Dương sẽ bảo vệ chú. Nghe được giọng nói khàn khàn lại quen thuộc vô cùng, hai mắt to đen lấy của Trương Duệ Dương ửng đỏ, bỗng nhiên xoay người giống một con sói nhỏ bị thương căm tức nhìn đám người bắt nạt Nam Thiệu, trong con ngươi đen lấy sáng trong lần đầu tiên toát ra sắc thái điên cuồng hung ác. Cho dù là bị thú biến dị truy đuổi không đường để trốn thì nhóc cũng chưa từng biểu lộ như vậy, đám người xung quanh vốn chỉ đang đứng xem náo nhiệt lúc này đã phản ứng lại, nhìn thấy tám người phe mình chỉ trong chớp mắt đã bị con côn trùng biến dị kia giết chết. Nào có ai còn ý chí chiến đấu? Chúng thét ầm lên rồi xoay người chạy lên xe, ngay cả thi thể bạn bè mình cũng không để ý. Trong đó càng có người ác độc ném đồng đội của mình ra hòng lót đường để mình có cơ hội chạy trốn. Ú Ú và Trương Duệ Dương cũng không ngăn cản, nhìn năm chiếc xe giống như đào vong gào thét mà đi. Chung quy những kẻ tự mình ra tay muốn giết Nam Thiệu đã chết, còn lại chỉ cần không chủ động tấn công bọn họ thì nhóc con và dế trụi vốn không có tính tấn công quá mãnh liệt dĩ nhiên sẽ không chủ động khơi mào chiến tranh. Không liên quan tới chúng tôi không làm gì hết, đúng vậy, chúng tôi cũng khuyên bọn họ đừng làm khó người anh em này, thế nhưng họ không nghe, chúng tôi cũng không có cách nào. Hai kẻ bị bỏ lại co quắp ngồi trên nền tuyết bị giẫm lộn xộn, sắc mặt họ trắng bệch biện giải, bọn họ cũng không nói láo. Quả thật hai kẻ này không đồng ý với thủ đoạn tàn nhẫn để đối xử với sinh vật biến dị nhưng còn tỉnh táo và lý trí như Nam Thiệu, đáng tiếc ở trong đội họ căn bản không có tiếng nói, bằng không cũng không đến mức bị quản lại. Trương Duệ Dương nửa tin nửa ngờ, không để ý tới bọn họ mà là dặn dò Ú Ú, Ú Ú, mày trông chừng nhé, sau đó mới nhìn về phía Nam Thiệu đã ngồi dậy nhưng vẫn luôn cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi, chú bí đỏ, làm sao bây giờ ạ? Nếu như đối phương đánh ba ba... Nó và Ú Ú sẽ trực tiếp đánh lại bọn họ, nào biết giờ người ta lăn lộn cầu xin tha thứ, ngược lại khiến nhóc không biết phải làm gì. Bảo chúng cút, Nam Thiệu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có giây lát mê man, nhìn chằm chằm nhóc con hồi lâu mới lạnh nhạt đáp, trong giọng nói tuyệt không hề có chút phẫn hận nào, tựa hồ chuyện mới vừa phát sinh không hề liên quan với hắn vậy. Dạ, Trương Duệ Dương đáp một tiếng, chuyển về hướng hai người kia lớn tiếng nói, chú Bí Đỏ bảo mấy người đi. Các chú đi nhanh đi, hai kẻ kia như mới được đại xá, tuy rằng trong lòng kỳ thật không tin tưởng đối phương chịu bỏ qua dễ dàng cho mình nhưng không hề dám chậm chạp, xoay người liền chạy. Mãi đến khi cả hai chạy đi rất xa mới quay đầu nhìn con trùng biến dị vẫn đứng ở chỗ cũ bên cạnh thằng bé, lúc này họ mới yên lòng, hai chân lại bước càng nhanh hơn. Chú Bí Đỏ ơi, chú có đói bụng không? Cháu có đồ ăn nè, chú ăn đi. Trương Duệ Dương nhìn Nam Thiệu cả người đầy vết thương chồng chất và tạo hình vô cùng lạ lẫm, nghẹn nửa buổi cuối cùng chỉ nói ra một câu như vậy. Trên thực tế, nhóc con muốn hỏi vết thương của chú Bí Đỏ có nặng lắm không, vì sao chú lại biến thành dáng vẻ kỳ quái này? Muốn hỏi ba nhóc đang ở đâu, thật nhiều vấn đề, nhưng nhóc cảm thấy trước tiên hẳn là nên tìm một nơi an toàn để chú Bí Đỏ khỏe lại đã rồi mới hỏi. Nam Thiệu không nhận bánh quy và mì gói mà nhóc con đưa qua, chỉ sờ sờ đầu của nhóc, nhẹ nhàng bảo, ở chỗ này chờ chú, rồi ánh mắt hắn đảo qua ú ú, chỉ nhìn thôi mà khiến nó co quắp, sau đấy hắn mới cố hết sức đứng lên, thất tha thất thểu đi về chỗ rừng thực vật biến dị xa xa. Chú Bí Đỏ, chú muốn đi đâu? Trương Duệ Dương quả thực nghe lời đứng ở chỗ cũ, nhưng nhìn không được lớn tiếng hỏi. Nam Thiệu không đáp, chỉ nâng tay lên vẫy vẫy ý bảo nhóc yên lòng đợi, nhưng rất nhanh Trương Duệ Dương liền biết hắn muốn làm cái gì. Nhóc nhìn mảnh rừng thực vật biến dị biến mất từng khoảnh, kinh ngạc mở to miệng gần như có thể nhét lọt một quả trứng gà. Ánh mắt tròn vo đen nhánh của ú ú lập tức trở nên lấp lánh vô cùng, giống như mới uống máu gà mà hăng hái hưng phấn xông lên, dương cánh nhằm về phía rừng cây biến dị. Đua nhau cắn thực vật với Nam Thiệu, đợi khi Nam Thiệu trở về thì vết thương trên người hắn đã khỏi hoàn toàn, không chỉ là khỏi mà ngoại hình của hắn một lần nữa nảy sinh biến hóa. Hai sợi râu trên đầu biến mất, hai cái chân kiến dưới sườn cũng héo rút thoái hóa chỉ còn lại hai điểm nhô lên cỡ bàn tay, trán của hắn đã hoàn toàn về hình dạng con người. Vốn nửa gương mặt là lớp giáp kiến cứng lạnh thì bây giờ chỉ còn lại một chút phần phía dưới mắt. Đứng đối diện mà nhìn, trông hắn cứ như đang đeo nửa tấm mặt nạ màu đen. Về phần từ phía sau, tóc Nam Thiệu rất dài, cánh thì vẫn còn trên lưng, chúng ta đi thôi, Nam Thiệu bế Trương Duệ Dương ngồi lên trên vai mình, sau đó nhanh chóng đi về hướng ngôi làng, hắn muốn đi tìm quần áo để mặc vào, tránh khiến người ta chú ý giống lúc trước. Hóa ra từ sau khi thoát khỏi kén của kiến chúa, mấy ngày này thần trí và ký ức của Nam Thiệu vẫn không quá tỉnh táo, hắn chỉ nhớ rõ phải đi tìm Trương Dịch. May mắn là trên đường không đụng tới người nào, thẳng cho tới hôm nay gặp gỡ nhóm người ở đây. Hắn hoàn toàn không ý thức được tình huống của bản thân trong mắt người khác đáng sợ nhường nào, trực tiếp liền tiến lên tiếp cận đối phương dò hỏi tung tích Trương Dịch, kết quả bị coi thành sinh vật biến dị có ý đồ tấn công, bị nhóm người ấy đánh đập. Thực tế hắn không phải không có năng lực phản kháng, Nam Thiệu thậm chí rất rõ ràng, nếu như hắn ra tay thì những người này không một ai có thể chạy thoát. Thế nhưng dưới đáy lòng Nam Thiệu lại có một thanh âm mơ hồ nói với hắn, nếu như lúc này giết những người đó thì có khả năng hắn vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại được nữa. Sẽ chân chính biến thành một sinh vật biến dị lấy giết chóc làm trò tiêu khiển. Hắn không sợ giết người, nhưng hắn không muốn triệt để đánh mất bản thân, trở thành một con quái vật quên đi thậm chí uy hiếp đến những người hắn yêu thương. Cho nên hắn một mực khắc chế cảm xúc thô bạo dưới đáy lòng, không để bản thân bị xung động tối tăm khống chế. Cảm giác của hắn đối với hết thảy mọi chuyện xảy ra bên ngoài lại không quá tin tưởng. May mà những người đó sau khi phát hiện hắn yếu đuối có thể ức hiếp lại nổi lên ý đùa bỡn. Lâm thời đổi thành dùng loại thủ đoạn thấp kém giải tỏa thống hận của họ đối với sinh vật biến dị, bằng không nếu như bọn họ cố ý muốn giết Nam Thiệu ngay tức khắc, hắn bị ép bất đắc dĩ, khi tính mạng bị uy hiếp thì dù đứng trước nguy cơ đánh mất toàn bộ lý trí, chỉ sợ cũng phải ra tay. Đương nhiên, nếu như Trương Duệ Dương không xuất hiện, kết cục cuối cùng e rằng cũng sẽ không thay đổi. Trương Duệ Dương xuất hiện đã thức tỉnh đa phần ký ức trong lòng Nam Thiệu, khiến cảm xúc của hắn có xu hướng bình ổn. Ý thức bản thân càng thêm tỉnh táo hơn, áp chế tâm tư tối tăm do biến dị, sau khi bổ sung đầy đủ năng lượng thân thể hắn tự nhiên sẽ biến hóa, cũng khiến hắn có nhận thức mới đối với sức mạnh đang nằm trong thân thể lúc này. Thấy hai người rời đi, ú ú vội vội vàng vàng đuổi kịp, sau khi phát hiện Nam Thiệu cũng ăn thực vật biến dị, nó càng dâng lên cảm giác thân thiết đối với hắn, cảm thấy hắn tựa hồ không đáng sợ như trước nữa. Chú Bí Đỏ, chú khỏe rồi sao? Trương Duệ Dương ngồi trên vị trí đã lâu lắm rồi mới lại được ngồi. Vui vẻ vô cùng nhưng vẫn không quên quan tâm tới vết thương của Nam Thiệu. Ừ, chú Bí Đỏ, ba con đâu rồi? Đây là điều mà Trương Duệ Dương muốn biết nhất.

nhìn cảnh tượng khủng khiếp sắp ập tới này, ai có thể thờ ơ cho được. Chúng ta làm gì đây? Tiêu Thắng hỏi. Tiếp tục đi về phía Tây thì nhất định phải chống lại đợt càn quét này, bọn họ chỉ có 2-3 ngàn người. Ném vào e rằng chẳng đủ cho đám sát sống kia lót dạ. Tống Nghiễn trông về phía núi cao phủ tuyết trắng cách đó không xa, nhìn hàng đàn zombie hệt như bầy kiến chậm rãi di động trên đó. Rất lâu sau hắn mới đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng và to gan, đóng quân ở vùng lân cận. Nhưng nếu đám zombie và động vật biến dị kia quay về, chỉ sợ chúng ta sẽ... Tiêu Thắng không phải muốn phản đối, anh chỉ là tận chức tận trách mà phân tích hậu quả có thể xảy ra. Chỗ đó, Tống Nghiễn ngắt lời anh, ngón tay chỉ về hướng mà biển zombie đang tiến tới, giọng hắn khô khốc. Chỗ đó có một căn cứ, bên trong hơn cả 100.000 người sống sót, chúng ta định coi như không thấy sao. Nhất thời Tiêu Thắng im bặt, anh nghiêm túc hành quân lễ rồi không nói thêm nữa, xoay người đi hạ mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh mọi người đều sửng sốt, thế nhưng sau khi Tiêu Thắng lặp lại lời của Tống Nghiễn một lần thì không còn dị nghị thêm nữa, ai lo việc người ấy, bắt tay vào làm công việc trong phận sự của mình. Sứ mệnh và vinh quang của một người lính trước nay đều chưa từng biến mất trong lòng họ, chỉ là vì hoàn cảnh. Vì tận thế mà chôn giấu xuống đáy lòng, một khi cần, sẽ không ai do dự lôi nó ra. Huống chi việc phục tùng mệnh lệnh đã là bản năng khắc sâu trong xương tủy họ từ lâu, đương nhiên, vẫn có người bất mãn. Gì cơ, ở lại đây á? Thế chẳng phải tìm chết à, người của đội dụ zombie vừa nghe liền bùng nổ. Đúng thế, chúng ta theo họ chạy tới chạy lui cũng không phải để đi chết. Lúc trước rõ ràng bảo tới thủ đô mà, cuối cùng lại không đi nữa, không đi thì thôi vậy. Giờ họ lại muốn hại chết người khác à, kiên quyết không ở lại, đừng nghĩ mấy kẻ đó là lính, có súng có dị năng thì có thể không để ý sống chết của chúng ta. Đối với những lời dị nghị phản đối này, Tống Nghiễn chỉ nhàn nhạt nói một câu, không đồng ý ở lại thì có thể tự do rời đi, tôi sẽ cung cấp xe, lương thực và vũ khí đầy đủ. Nhưng một câu ấy lại không thể khiến những kẻ đó im lặng, mà ngược càng gây ra phẫn nộ dữ dội hơn. Dựa vào cái gì chứ? Coi chúng ta là rác rưởi thích thì nhặt chán thì vứt à, không sai. Các người quân nhân thì phải có trách nhiệm bảo vệ chúng tôi, dựa vào cái gì mà bắt tụi tôi đi, lần này đáp lại bọn họ là một tiếng súng vang. Viên đạn sượt qua huyệt thái dương cái người to mồm hung hăng nhất, vạch ra một đường máu nhỏ xuống từ chân tóc mai kẻ đó. Ở lại cũng được, nhớ câm miệng, Tống Nghiễn chà lau nòng súng, ánh mắt hắn không nhìn người đàn ông lúc nãy thì hung hăng to miệng còn giờ thì sợ sệt muốn đái ra quần, mà là dừng trên người Lý Mộ Nhiên đang đứng cạnh quỷ bệnh và đám trẻ cách đó không xa. Thấy cô dường như đang nghiêm túc nói gì đó với quỷ bệnh, hoàn toàn không hề quan tâm chuyện bên này của hắn, chỉ khi tiếng súng vang lên thì cô mới quay đầu nhìn qua, rồi sau đó lại lập tức chuyển đi chỗ khác thì ánh mắt Tống Nghiễn không khỏi híp lại, mơ hồ có hơi bất mãn. Người trong đội dụ zombie đã lâu không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm giờ đây đối diện với nòng súng lạnh lẽo rốt cuộc yên tĩnh. Nếu như có thể dọn sạch đám zombie và động vật biến dị kia, vài thành thị lân cận nhất định sẽ biến thành mảnh đất màu mỡ. Tống Nghiễn thu hồi ánh nhìn, trong giọng nói mơ hồ có chút khát khao, đến lúc đó chỉ cần thiết lập tường phòng ngự thật cao tại một vài điểm giao thông quan trọng là có thể dựng nên ra một vùng lớn thích hợp cho con người sinh sống. Hắn không dám chắc tuyệt đối an toàn, nhưng chí ít so với tình huống zombie khắp nơi mà chạy loạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ thành phố Lũng Nhân đã hơn 4 triệu nhân khẩu, mấy thành phố khác cộng lại tuyệt đối vượt qua 10 triệu, Tiêu Thắng yên lặng bổ sung một câu, đó là hơn 10 triệu zombie chứ không phải chỉ hơn ngàn con. Đâu phải muốn xử lý là được. Tống Nghiễn nhìn anh ta một cái, không nói gì nữa. Mà ngay khi Nam Thiệu và Tống Nghiễn đều đang nghĩ biện pháp làm sao để giúp căn cứ Vân Châu giải vây thì trong căn cứ lại là cảnh tượng gió tanh mưa máu, điêu tàn thê lương. Vừa chống đỡ xong một đợt động vật biến dị tấn công, Trương Dịch ngồi ở dưới chân tường tránh gió, vừa cầm chén nước lạnh rót vào trong miệng vừa nhắm mắt tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh anh là đám cục thịt trần, còn cả Thường Hán và người trong đội của hắn ta nữa. Mọi người đều lo nghỉ ngơi nhanh chóng khôi phục thể lực, hoặc ăn gì đó hoặc hấp thu tinh hạch. Muốn tìm một chỗ bình yên sống qua ngày mẹ nó khó quá đi, vừa nhai một gói mì sống, Thường Hán vừa nhận nước mà thiếu niên bên cạnh hắn đưa qua, ào ào tu hơn nửa bình mới lau miệng, thở dài cảm thán. Hắn cũng chẳng biết là vì bọn họ quá xui xẻo hay là tận thế sẽ như vậy, khó khăn lắm hắn mới trốn khỏi được âm mưu của kẻ khác, đến nơi này vừa yên ổn mấy hôm lại đụng trúng làn sóng zombie và sinh vật biến dị. Lần này cũng chẳng rõ hắn còn may mắn giữ nổi mạng nữa hay không. Những người khác đều mệt không có hứng thú nói gì, cục thịt trần đành phải nhếch miệng cười yếu xìu, đâu ra mà đòi yên ổn, có thể giữ cái mạng nhỏ thì đã may lắm rồi. Trương Dịch mở mắt ra nhìn trận mưa tuyết vẫn nặng nề rơi xuống, trong mắt anh là một mảnh vắng lặng, tựa hồ không hề lưu tâm tới tình cảnh trước mắt, nhưng trong lòng anh thật ra có áy náy rất sâu. Anh biết nếu như không phải vì anh muốn đi tìm Dương Dương thì đám cục thịt trần, Thạch Bằng Tam lúc này hẳn là ở lại Dung Hà giúp Kiều Dũng xây dựng doanh trại, tuy cũng nguy hiểm nhưng tuyệt đối sẽ không giống Tai Ương Kiến Cánh lần trước hay gần như chẳng còn đường sống như biển zombie lần này. Chẳng qua hiện tại nói xin lỗi đã không còn ý nghĩa, anh chỉ hy vọng có thể liều chết vạch ra một đường sống cho mọi người. Về phần Dương Dương hiện giờ không biết đang ở nơi nào thì anh đã không dám suy nghĩ nhiều nữa. Hóa ra sau khi bọn họ đến căn cứ Vân Châu liền tách khỏi đoàn người Thường Hán. Thường Hán có ý định ở lại nơi đây lâu dài cho nên trực tiếp dùng tinh hạch mua phòng, bởi vì đủ số lượng mà lại có xe nên họ không gia nhập bất cứ đoàn đội nào. Nhóm của Trương Dịch thì thuê một dãy nhà nhỏ, toàn lực tìm kiếm Trương Duệ Dương và Lý Mộ Nhiên. Anh không chỉ đăng thông báo tìm người ở sảnh lớn chuyên dụng để truyền tin về nhiệm vụ mà còn treo tại cổng lớn của căn cứ hay vị trí thường xuyên tụ tập nhiều người qua lại, rồi chia nhau tản ra hỏi thăm ở khắp mọi nơi. Căn cứ Vân Châu có 200 mấy chục nghìn người may mắn sống sót, nghe thì có vẻ như không nhiều thế nhưng muốn tìm kiếm hai người trong biển lớn mênh mông ấy thì cũng không phải chuyện một chốc là làm xong, trừ khi vận số của họ nghịch thiên. Mà sự thật chứng minh, bọn họ quả thật có số mệnh nghịch thiên, chẳng qua lại là vận xấu muốn đòi mạng. Chuyện tìm người còn chưa có chút manh mối thì căn cứ lại bị bao vây. Là nguyên nhân gì dẫn đến động vật biến dị và zombie xung quanh đạt thành nhất trí, đồng thời tụ tập tới tấn công căn cứ thì không ai nói được rõ được. Chỉ mơ hồ có lời đồn rằng người của Tân Giáo vì tinh hạch cấp cao mà bắt giết thú biến dị và zombie biến dị, chọc giận thú vương cùng với zombie vương mới gây ra tai họa lần này. Cũng có người đoán là do sinh vật nào đấy có trí tuệ đang thôi thúc sai khiến đám sinh vật biến dị kia, bằng không zombie không có đầu óc sẽ không có khả năng chạy từ các thành phố khác đến đây trong cùng một khoảng thời gian, khiến người trong căn cứ không kịp có cơ hội chạy trốn. Sự thật rốt cuộc là như thế nào, có thú vương và zombie vương như trong truyền thuyết hay không ngoại trừ đương sự thì chẳng ai biết, thế nhưng khung cảnh hai ngày trước lại là chuyện mọi người đều tận mắt chứng kiến, hơn nữa ai cũng vĩnh viễn khó quên. Buổi sáng ngày hôm ấy, cổng lớn của căn cứ mở ra như thường lệ, mỗi đoàn đội khởi động xe xếp hàng chậm rãi chạy ra khỏi căn cứ, chuẩn bị nghênh đón một đợt khiêu chiến với số mệnh mới. Căn cứ Vân Châu được thành lập trên nền khu kinh tế mới mở nhưng bị bỏ hoang, diện tích ước chừng hơn 30 km vuông. Trong một năm sau tận thế đã được con người dần dần xây dựng tường bảo vệ cao lên, chỉ có bốn cổng lớn ở bốn phía đông, tây, nam, bắc có thể mở ra để thông với bên ngoài. Sơ bộ thì nó khá giống với một thành trì thời cổ đại, chỉ là thiếu đi cái dáng vẻ cổ kính đồ sộ xưa cũ và thêm nhiều áp lực tiêu điều mà thôi. Ngày ấy bốn cánh cổng mở rộng, mọi người đang chạy xe ra ngoài đột nhiên nghe được tiếng vang như sấm dội, đất trời như đều run rẩy, tất cả người có mặt đều hốt hoảng, đợi lại qua một lát mới phát hiện hóa ra là động vật biến dị rậm rạp chạy trên đất, bay trên trời, tựa như bão táp đằng đằng sát khí nhằm về phía căn cứ. Lúc ấy ai cũng kinh sợ ngay ra như phỏng, chẳng rõ là ai kêu to một tiếng mới khiến tất cả thình lình phản ứng lại, ào ào chạy trở về. Căn cứ phản ứng không tính là chậm, lúc này bên trong lập tức đóng chặt cổng lớn, báo động nguy cấp tréo vang, người có thể chiến đấu đều lên tường phòng ngự chống cự và diệt trừ những con thú biến bị đã leo lên trên tường. Nhưng mà thú biến dị bay thì lại có thể trực tiếp lướt qua phòng tuyến mà bay vào căn cứ rồi điên cuồng giết hại. Tuy rằng cuối cùng chúng đã bị mọi người hợp lực tiêu diệt nhưng cũng gây ra thương vong và tổn thất không nhỏ. Thế nhưng điều càng khiến người ta tuyệt vọng lại xảy ra ở ngày kế tiếp, vào cái lúc mà dường như tất cả mọi người đều kiệt sức, sau lưng động vật biến dị bỗng xuất hiện biển zombie đông nghìn nghịt. Giống như một cụm mây đen cuồn cuộn ập tới, cũng trở thành cơn ác mộng đè lên trái tim của mỗi người. Chỉ động vật biến dị thì chung quy số lượng của chúng cũng hữu hạn, lại là vật sống biết mỏi biết mệt, mọi người hợp sức lao ra ngoài không chừng còn có một đường sống. Nhưng khi dõi mắt nhìn biển zombie không thấy giới hạn đang bao vây nơi này thì tất cả mọi người đều biết, kết cục của họ đã định rồi. Có người từng có ý đồ đào hầm để trốn thoát, nhưng không ngờ ngược lại đưa tới sâu bọ biến dị trong đất. Khiến căn cứ đã tràn ngập nguy cơ lại càng thêm nguy hiểm. Lên trời không lối, xuống đất không cửa có lẽ chính là câu miêu tả chính xác nhất tình trạng của bọn họ lúc bấy giờ. Nhưng mà dù cho đã đi tới đường cùng thì mọi người vẫn không từ bỏ, vẫn quyết liệt chống cự, chẳng phải vì để sống lâu thêm một phút mà chỉ bởi vì không cam tâm uổng phí ném đi cái mạng này. Cho dù chết, ít nhất họ cũng muốn được chết thật đáng giá. Tiếng chuông cảnh báo bén nhọn réo vang, những người đang tranh thủ nghỉ ngơi lập tức nhảy dựng lên. Lao về hướng tường phòng ngự, zombie bình thường thì chỉ có thể bao vây căn cứ chứ không có thể làm gì bức tường cao lớn kiên cố. Zombie biến dị không phải không có cách nhưng có điều số lượng của chúng vô cùng thưa thớt, Đương nhiên dù chỉ có một con thì cũng đủ để giết chết lượng lớn người thường và người dị năng trong giây lát, cho nên Tần giáo mới tổ chức lực lượng chuyên môn ứng đối, chỉ cần nhìn thấy sẽ lập tức có người ập tới xử lý. Vì vậy cuối cùng thứ gây ra tổn thất lớn nhất chính là động vật biến dị, bởi vì số lượng của chúng thật sự quá nhiều, lại có khả năng lợi dụng sức mạnh để leo lên tường cao, càng miễn bàn tới những loài có thể tự do bay lượn. Mà tường phòng vệ của căn cứ lại bởi vì quá dài, hơn 20 km đều nhất định phải có người phòng thủ, lấy tổng quân số của căn cứ ra mà tính thì mỗi km không thể dưới 10.000 người, huống chi trong đó còn có 1/10 là những người không thể chiến đấu. Đứng trước động vật biến dị hung tàn mạnh bạo, lượng người có thể chiến đấu lại suy giảm một cách chóng mặt. Nói cách khác, lực lượng phòng thủ thật sự là quá mỏng manh, muốn thay phiên lên tiền tuyến để hậu phương tranh thủ thời gian nghỉ ngơi là chuyện hết sức xa xỉ. Điều duy nhất đáng chúc mừng đó là đám động vật biến dị ngoài kia cũng sẽ mỏi mệt, cũng biết sợ hãi mà lùi bước và không thể duy trì tiến công mãi mãi. Nếu không e là ai cũng chẳng kiên trì nổi. Trương Dịch chém một đao vào đầu chim ưng đuôi rắn biến dị đang nhào tới. Lưỡi đao không lưu lại một chút dấu vết nào ở nơi anh chém trúng thế nhưng con ưng biến dị quấn cái đuôi rắn lại rồi đột ngột dừng giữa chừng, tiếp sau đó vô lực rơi xuống mặt đất. Trương Dịch quay đầu nhìn thấy Bùi Viễn đang bị một mãng xà sáu đầu cắn bả vai, anh vội vã vượt qua mấy bước, đao phong càng quét chém về phía cái đầu to nhất của nó. Bởi vì anh không thức tỉnh dị năng nên toàn bộ những huấn luyện mà anh từng trải qua liền khắc khổ hơn người thường rất nhiều, đến khi mất đi tin tức của Nam Thiệu thì dường như nỗi thống khổ. Đau đớn ấy của Trương Dịch liền trực tiếp tăng lên đến cực hạn. Các vị võ hiệp trong tiểu thuyết chỉ khi tình đến cực điểm thì mới có thể thi triển kiếm pháp tuyệt đỉnh, trên mình Trương Dịch có lẽ cũng là như thế. Chuyên chú vô cùng, tâm không tạp niệm, rốt cuộc khiến anh tìm ra biện pháp để đối phó với động vật biến dị. Chung quy lấy sức mạnh và đao trong tay anh thì bất kể thế nào cũng chẳng thể chém nứt da xương cứng cáp của động vật biến dị. Cho nên Trương Dịch trực tiếp từ bỏ ý đồ gây thương tích bên ngoài cho chúng mà là lợi dụng đao phong đánh sâu, xuyên thấu qua đầu lâu, trực tiếp tác dụng lên tổ chức não để rồi phá hủy hoàn toàn, như vậy cũng đạt tới mục đích. Đương nhiên, người nghĩ ra được cũng không nhất định sẽ làm được, ít nhất cho tới bây giờ, chỉ một mình anh mới có thể giết động vật biến dị theo phương thức như vậy. Tiểu Viễn, xuống dưới đi, chặt đứt một đầu của mãng xà biến dị, kéo sự chú ý và lửa giận sang phía mình. Trương Dịch vừa lắc mình né tránh cái miệng to của mãng xà vừa lạnh lùng quát, Bùi Viễn lau máu bắn trên mặt mình, nhanh chóng lấy ra băng vải cột chặt vết thương bị cắn trên bả vai, nhưng cậu không nghe lời Trương Dịch mà là im lặng xem xét đúng thời cơ nhảy lên lưng mãng xà biến dị, dùng tay không ôm ghìm lấy nó, sau đó dùng đao ngoan độc chém thẳng. Lực của cậu không đủ, chỗ đao chém xuống chẳng để lại dù chỉ một vết hằn, thế nhưng cậu vẫn hung hăng mà chém, không cần mạng mà chém. Tự hồ như muốn chứng minh mình không phải thứ vô dụng, hành vi như vậy tuy rằng không gây ra thương tổn đối mãng xà sáu đầu nhưng vẫn thành công chọc giận nó, chỉ thấy hai cái đầu của nó cong lại trực tiếp áp về phía Bùi Viễn, đồng thời cái đuôi dài quay cuồng quấn lên thân thể thiếu niên gầy gò. Trương Dịch nhíu mày, nhanh nhẹn tiến tới, đao của anh bổ về phía cái đầu đã tới gần cổ Bùi Viễn, ngay sau đó cổ tay anh khẽ chuyển chém ngang một cái khác, đồng thời ngửa ra sau cong thắt lưng tránh khỏi một cái đầu đang định tấn công mình. Bên kia, Giới Sân và Cục Thịt Trần thấy thế cũng xông lại đây, dàn nàng ngăn cản hai cái đầu còn lại của mãng xà biến dị cho anh. Điều khiến người khác phải kinh ngạc đó là Giới Sân lại có thể dùng một đao chém bay đầu mãng xà. Đợi khi Cục Thịt Trần nhét đao vào miệng đang há to của mãng xà, từ nơi ấy sẽ xuyên ra sau đầu thì Trương Dịch cũng giải quyết nốt cái đầu cuối cùng của nó, cứu Bùi Viễn đang bị quấn đỏ mặt tía tai, thiếu chút nữa tắt thở xuống. Hòa thượng, sao đột nhiên cậu ngầu lòi thế? Cục Thịt Trần thở gấp, khoác cái tay béo múc lên vai Giới Sân, hỏi. Đá sát mãng xà biến dị sáu đầu vào trong tường phòng ngự, Trương Dịch không nghe hai người nói chuyện, cũng không bảo Bùi Viễn đi xuống nữa. Cách đó không xa, một người trong đội Thường Hán bị khỉ biến dị xé thành hai nửa, nội tạng cùng với máu tươi thịt nát rơi vãi đầy đất, muốn cứu cũng đã không kịp. Thảm cảnh giống như vậy trên tường phòng ngự, ở trong căn cứ tùy ý đều có thể thấy được. Bạn bè của kẻ xấu số chỉ trừ khi bi kịch phát sinh phát ra một tiếng than thê lương ai oán thì ngay cả thời gian lâm vào khóc lóc đau thương cũng chẳng có, bởi vì còn vô số động vật biến dị như mưa trút ập xuống trên tường và trong căn cứ. Có lẽ, ngay sau đó, người chết sẽ chính là bọn họ. Có động vật biến dị ôm ý đồ đâm thủng tường phòng ngự, người dị năng hệ thổ và hệ thủy không thể không mệt mỏi, lúc nào cũng phải lo tu bổ bức tường dưới nguy cơ bị triệt hạ, rồi lại tưới nước để khiến nó kết băng. Sư phụ dạy em nội công, em luyện một thời gian nên hình như có hiệu quả, Giới Sân đáp lời người bên cạnh. Cục Thịt Trần suýt xoa mấy tiếng, hiển nhiên y vô cùng giật mình, không phải chứ, chẳng phải cậu bảo sư phụ và sư tổ đều chưa từng luyện qua sao? Này thì em cũng không biết, tự hồ giới sơn cũng không hiểu quá rõ vấn đề. Anh hòa thượng, nếu lần này chúng ta có thể sống sót, anh dạy nội công tu luyện cho em nhé, được không? Bùi Viễn hơi có phần hiu quạnh, lại mơ hồ mang theo chút hy vọng cầu xin. Hiện tại trong nhóm họ cũng chỉ có cậu yếu nhất, cậu không muốn liên lụy tới mọi người, bằng không vừa rồi cũng sẽ không cứng đầu trái lời Trương Dịch. Dù biết rõ tồn tại của mình có thể sẽ gây phiền toái, nhưng nếu như cái chết có thể kích phát tiềm lực khiến cậu có sức mạnh thì cậu cũng bằng lòng thử một lần. Nếu như cô gái có năng lực khiến người ta thức tỉnh dị năng hiện đang đứng trước mặt thì có lẽ Bùi Viễn sẽ không chút do dự đi theo cô. Chỉ bởi vì thời gian sống trong tận thế càng lâu thì khát khao đối với sức mạnh càng mãnh liệt, nhất là khi phát hiện sinh vật biến dị đã vượt xa tưởng tượng của loài người. Được chứ, giới sơn đáp rất kiên quyết, hoàn toàn không có ý giữ làm của riêng gì cả. Mặt mũi Bùi Viễn đang tối tăm rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt cậu tràn ngập mong đợi. Trương Dịch thở ra một hơi, nắm đao nghênh hướng một con rắn mối vừa bò lên tường phòng ngự. Mà Thạch Bằng Tam và Từ Tịnh đang hợp lực tiêu diệt một con hổ biến dị có cánh cũng bớt thời gian nhìn thoáng qua bên này, ánh mắt dường như nhẹ nhõm hơn hẳn. Chỉ cần còn nuôi kỳ vọng đối với tương lai thì tốt rồi, hai ngày vừa qua nhóc ngốc này nặng nề khổ sở thật sự khiến bọn họ lo lắng, sợ cậu sẽ mãi cam chịu giống như vừa rồi. Nếu Bùi Viễn mãi tiếp tục chìm trong trạng thái bi quan ấy thì khi đứng trước tình hình khốc liệt trước mắt, không cần tới hai ngày, dù mấy người dốc toàn lực yểm trợ thì sợ rằng cũng không giữ được cậu. Đại diễn 50, kỳ dụng 49, trốn cũng vô ích. Quỷ bệnh nhắm mắt ngồi trong xe, không nhìn về phía Lý Mộ Nhiên đang xin gã giúp đỡ mà chỉ thản nhiên nói, chuyện trên đời này tuyệt đối không có gì là chắc chắn. Dù cho bố cục do thần tiên sắp đặt cũng chẳng thể không có kẻ hở. Lý Mộ Nhiên nghe mà mù mịt, không hiểu gã đang nói cái gì, chỉ mơ hồ suy đoán ý của quỷ bệnh có khả năng là người trong căn cứ Vân Châu cũng không hẳn sẽ chết. Thế nhưng, từ mấy câu đó thì cô lại chẳng nhìn ra đường sống nào. Anh bệnh, anh có cách gì không? Thế là Lý Mộ Nhiên quyết định hỏi trực tiếp. Từ khi Tống Nghiễn hạ lệnh viện trợ cho Vân Châu thì cô chưa từng nghĩ tới chuyện có nên phản đối hay không. Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu đó là cô có thể làm được gì. Sau mấy tháng thân thể được điều dưỡng, dị năng của cô đã có thể sử dụng một lần nữa. Quả thật giống như lời quỷ bệnh nói, dị năng của cô đã tiến rất xa. Không chỉ một lượt có thể mang theo 6 người mà số lần cực hạn còn tăng thành 10 lần. Nhưng dù có năng lực như thế thì cô cũng không thể chuyển hết người trong một căn cứ rời đi, cho nên cuối cùng vẫn tìm tới quỷ bệnh, người mà trong lòng cô cho rằng không gì mà không làm được để trưng cầu ý kiến. Quỷ bệnh mở mắt ra, bình tĩnh nhìn cô một lượt, như cười như không mà đáp, nếu như tôi ra tay, tình huống sẽ tồi tệ hơn gấp trăm lần ngàn lần, cô xác định muốn tôi giúp. Lý Mộ Nhiên im lặng, một lúc lâu sau đành yên lặng rời đi. Cô biết nếu quỷ bệnh không muốn nói thì nửa chữ cũng lười phun. Nhưng chỉ cần gã mở miệng vậy thì tuyệt đối không có lời nào là thừa thải, cho nên tốt nhất cô vẫn cứ nên tin tưởng gã. Hiện tại tình huống đã vô cùng khó khăn, nếu mà xấu gấp trăm ngàn lần nữa thì ai sống nổi. Ba đứa Phó Đam đi theo phía sau cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, vắt hết óc giúp nghĩ biện pháp. Chú quỷ bệnh không chịu hỗ trợ, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Xung quanh vùng kinh tế có thành phố Lũng Nhân, Tân Long, huyện Cần, huyện Khánh Viễn, thành phố Cao Cổ, huyện Chương. Huyện Chương là nơi gần nhất, chỉ cách nhau tầm 15 km, sau đó mới là Lũng Nhân cách hơn 20 km, xa nhất thì là thành phố Tân Long khoảng 150 km, giữa hai nơi này còn có 6 thôn trấn khác nữa. Chúng ta hiện tại đang ở khu vực giữa huyện Chương và thành phố Cao Cổ, đường trước mắt không thể đi qua, một đầu khác thì bị ngăn lại tại Tân Long, cho nên huyện Cần ở hướng Tây Bắc, huyện Khánh Viễn cùng với thành phố Cao Cổ tốt nhất đừng suy xét, giờ ta chỉ có thể ra tay từ chỗ Tân Long, Lũng Nhân, cùng với huyện Chương. Như vậy nơi đóng quân sẽ cực kỳ quan trọng, có thể tiến công có thể thối lui là điều cần thiết, không thể vì cứu người mà lấy tính mạng của chúng ta ra đùa giỡn được. Tiêu Thắng tụ tập mọi người trong đoàn xe rồi theo ký ức mà vẽ ra bản đồ xung quanh vùng kinh tế, phân tích tình cảnh cho Tống Nghiễn. Những người khác thì đều lo kiểm tra trang bị cùng vật tư làm chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Việc này giao cho cậu, tôi muốn vào xem tình hình của căn cứ Vân Châu. Trước khi tôi trở về thì đừng vội ra tay, Tống Nghiễn trầm ngâm một lát, nói, ánh mắt Tiêu Thắng lộ ra vẻ không tán đồng, anh định mở miệng khuyên can lại bị Tống Nghiễn xua tay, tự tôi có tính toán. Khóe mắt Tống Nghiễn đúng lúc liếc đến Lý Mộ Nhiên mang theo ba đứa trẻ đi qua, lập tức xoay người kéo cô lại. Đi thôi, nghe thấy Tống Nghiễn muốn mình dẫn hắn vào căn cứ Vân Châu, Lý Mộ Nhiên không chút nghĩ ngợi mà dứt khoát đồng ý. Hiện tại toàn bộ người của đoàn xe gần như đều biết năng lực của cô. Cô cũng không cần che che giấu giấu nữa, có thể giúp được gì thì đều rất nhiệt tình. Lý Mộ Nhiên không quên dặn dò ba đứa trẻ đi theo sát quỷ bệnh, trong lúc ấy Tống Nghiễn cũng đã lo liệu xong xuôi mọi chuyện bên này. Lý Mộ Nhiên đang định nắm cánh tay hắn, lại không ngờ bị hắn vươn tay ôm chặt eo mình. Cô sửng sốt mấy giây nhưng cũng không quá để ý, chung quy đoạn đường vừa qua họ ôm ôm ấp ấp, nắm tay cõng nhau cũng không biết bao nhiêu lần. Nếu giờ lại để bùng thì thật đúng là nhiễu sự. Mình đi về hướng bên kia ạ, chỗ họ dừng chân cách Vân Châu hơn 20 km. Lý Mộ Nhiên không có cách nào tra xét cụ thể vị trí của căn cứ, chỉ có thể chỉ vào hướng mà đàn zombie đang tiến tới. Tuy cô là người Vân Châu nhưng lại chưa bao giờ tới Lũng Nhân cho nên không tin tưởng phương hướng chính xác của vùng kinh tế bị bỏ hoang kia. Tây Nam, Tống Nghiễn lắc đầu, chỉ về một hướng chết gần 90 độ so với nơi cô chỉ. Lý Mộ Nhiên không hiểu làm sao nhưng vẫn nghe lời xác định vị trí mà Tống Nghiễn chỉ rồi phát động dị năng. Ngay sau đó hai người đã đứng ở trên đỉnh một ngọn núi đá. Xung quanh là tuyết trắng phủ kín, thực vật biến dị gần chỗ họ nhất cũng cách hơn 30 m, chỉ trên đỉnh đầu thỉnh thoảng mới có thú biến dị bay qua, nhưng chúng vừa lao xuống liền bị Tống Nghiễn ra tay tiêu diệt. Dưới chân hai người là một quốc lộ xuyên núi, có lẽ trước kia thường có người qua lại nên không bị thực vật biến dị chiếm lĩnh, hiện tại nơi ấy đang phủ đầy zombie. Lý Mộ Nhiên chẳng cần buông lực tinh thần, một ánh nhìn liền có thể trông thấy phía bên kia của núi đá là căn cứ Vân Châu tọa lạc tại một thung lũng tương đối bằng phẳng vây quanh, bởi tường đất được bọc kín băng tuyết đứng sừng sững. Cô quay đầu nhìn sang mới biết đường quốc lộ quẹo một khúc cong lớn ngay chỗ khe núi, cho nên phương hướng khác biệt nhiều so với lúc trước cô nhìn thấy. Vân Châu có nhiều núi, đường quốc lộ tự nhiên cũng sẽ không thẳng thớm giống vùng bình nguyên, quanh co ngoằn ngoèo mới là điều bình thường. Giống như trong dự liệu của cả hai người, bốn phía căn cứ vốn trống trải giờ đều đã bị zombie và động vật biến dị chiếm trọn, trên không trung còn có vô số thú biến dị bay quanh. Muốn mở một con đường ở nơi đây rồi cứu người trong căn cứ ra, Lý Mộ Nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng. Chủ nhiệm, chúng ta vào căn cứ sao? Nhìn Tống Nghiễn đang cẩn thận xem xét tình hình bốn phía căn cứ, cô cẩn thận hỏi. Đúng vậy, Tống Nghiễn không có chút do dự đáp lời. Lý Mộ Nhiên chà xát hai má bị gió lạnh thổi phát đau, phóng lực tinh thần ra, đối với cô mà nói. Nơi có thể dùng mắt nhìn bình thường thì quả thật rất dễ định vị, nhưng trước khi đi cô vẫn theo thói quen quét một vòng tra xét tình hình xung quanh để tránh xuất hiện nguy hiểm ngoài dự liệu. Ai ngờ lần này cô lại quét ra một niềm vui bất ngờ, khi lực tinh thần vươn đến một gò núi thấp dày đặc thực vật biến dị cách căn cứ 2 km, thân thể Lý Mộ Nhiên khẽ rung lên, rồi sau đó ánh mắt lộ ra sắc thái mừng rỡ, thậm chí không kịp nói một tiếng với Tống Nghiễn đã mang hắn xuất hiện ở nơi kia. Nam Thiệu đang ôm Trương Duệ Dương vào lòng, ngồi cạnh ú ú giữa rừng biến dị tự suy ngẫm cách thức để làm sao tiến vào căn cứ, đột nhiên lại bị hai người xuất hiện bất ngờ hù dọa. Nếu như không phải Trương Duệ Dương mừng rỡ hô lên hai chữ "Dì ơi", chỉ sợ hắn đã ra tay xử gọn hai người kia rồi. Trên thực tế không chỉ Nam Thiệu bị hù sợ mà Tống Nghiến không hề chuẩn bị tâm lý cũng bất ngờ, ú ú càng là bị dọa đến nỗi mông ngã phịch xuống đất, bốn phía đều là thực vật biến dị nên nó muốn chạy cũng không kịp. Chỉ có thể run run rút đầu ra sau lưng Nam Thiệu. Dương Dương, sao con chạy đi lung tung vậy hả? Làm gì lo muốn chết? Ông chặt lấy Trương Duệ Dương đang bổ nhào vào trong lòng mình. Lý Mộ Nhiên thò tay vỗ nhẹ hai cái trên mông nhóc con, lo lắng đè nén trong lòng lập tức bộc phát ra. Nước mắt cô lã chả rơi xuống. Ú ú đưa con đi tìm chú bí đỏ. Trương Duệ Dương ôm cổ Lý Mộ Nhiên, thân mật dùng sức cọ cọ lên mặt cô, cọ đến nỗi mặt cô đỏ bừng lên. Dì ơi, con nhớ dì lắm. Một câu khiến trái tim Lý Mộ Nhiên hóa thành vũng nước, nào còn giận nhóc được nữa. Lý Mộ Nhiên lung tung lau hai mắt, nhìn về chỗ Nam Thiệu đang lạnh lùng đối diện với Tống Nghiễn, tuy rằng hắn dùng khăn quàng cổ che nửa bên mặt nhưng cô vẫn có thể nhận ra ngay. Anh Thiệu, cô cười tủm tỉm kêu lớn, ánh mắt vẫn đỏ ửng nhưng lại sáng lấp lánh, tràn đầy sung sướng khi gặp lại người thân. Nam Thiệu hơi nghiêng đầu nhìn cô, trước mắt hắn chợt lóe lên hình ảnh ngắt quãng về cuộc sống ở thị trấn Vọng Dương. Những lúc đồng hành chiến đấu và tai nạn họ gặp phải ở huyện Tử Vân, đôi mắt vốn không có một chút cảm tình của Nam Thiệu dần dần hiện lên tia ấm áp, chân mày hắn khẽ nhúc nhích, hai mắt hẹp dài chậm rãi cong lên, nhẹ nhàng gọi tên cô, Mộ Nhiên, đúng vậy, là em. Sao anh ở đây? Anh Dịch đâu? Anh Trần đâu ạ? Trong lòng Lý Mộ Nhiên vô cùng kích động, cũng không để ý Nam Thiệu vì sao lại che mặt kín mít như vậy, chỉ cho là hắn đang bị lạnh. Cô vừa vội vã nhìn quanh bốn phía tìm kiếm bóng dáng người khác, vừa gấp gáp hỏi, ba và chú béo ở trong đó. Con và chú bí đỏ, cả ú ú nữa muốn đi cứu họ, đáp lời cô là Trương Duệ Dương. Nam Thiệu cũng đã chuyển lực chú ý quay lại với Tống Nghiễn, chỉ bởi vì từ trên thân thể đối phương hắn cảm giác được hương vị của đồng loại nhưng lại xen lẫn nguy hiểm tột độ. Mà Ú Ú đang trốn sau Nam Thiệu cũng đã dè dặt cẩn thận rụt xa đến nơi cách đó hơn chục mét. Nam Thiếu, người mở miệng trước là Tống Nghiễn, ký ức của hắn bị mất một phần lớn nhưng Nam Gia và nhà hắn là bạn cũ, hai người có lẽ đã quen biết từ lâu. Tuy rằng mối quan hệ tương đối bình thường nhưng không đến mức gặp mặt nhận không ra người. Chẳng qua Nam Thiệu hiện tại mang đến cho Tống Nghiễn cảm giác khác xa lúc trước, cho nên ban đầu hắn không hề lên tiếng. Mãi khi Lý Mộ Nhiên vừa thấy đối phương bèn cười tươi như hoa nở thì mới khiến Tống Nghiễn cực kỳ khó chịu, hắn mới chủ động mở miệng, giọng điệu lại không mấy thiện. Tống Nhị, Nam Thiệu hiếp mắt, hắn sắc bén phát giác ra địch ý của người đối diện, trong lòng không khỏi dâng lên đề phòng. Hóa ra hai anh quen nhau hả? Lý Mộ Nhiên kinh ngạc, nhưng phần nhiều là vui mừng. Không ngờ hai người kia gọi tên nhau cứ như điểm danh xong liền không nói lời nào nữa, cả hai đồng thời quay đầu đi, lạnh lùng xa cách đến nỗi chẳng bằng cả người dưng nước lã. Lý Mộ Nhiên cũng không để ý, nghĩ đến đám Trương Dịch còn kẹt trong căn cứ thì cô không khỏi lo lắng. Anh Thiệu, dị năng của em sử dụng được rồi, giờ có thể mang vài người. Em và chủ nhiệm đang định vào căn cứ, chúng ta cùng đi thôi. Đây có thể xem như niềm vui bất ngờ ập tới, ánh mắt Nam Thiệu lập tức sáng bừng lên, ừ, cùng nhau đi. Hóa ra Nam Thiệu và Trương Duệ Dương bị quần thể zombie ngăn lại bên ngoài căn cứ khoảng mấy chục dặm, không làm sao đi tới được. Sau này đột nhiên nhớ tới hắn và Ú Ú không sợ thực vật biến dị mà trong rừng cây thì hầu như không có zombie. Hơn nữa cây cối cao lớn rậm rạp còn có thể ngăn cản phần lớn động vật biến dị rất hữu hiệu, vì thế hắn không chút do dự lựa chọn con đường này. Treo đèo lội suối không ngừng nghỉ mới đến được đây. Nhưng bốn phía căn cứ lại trống trải, không có rừng cây nên hắn cũng chỉ có thể dừng lại suy nghĩ biện pháp khác. Hắn có cánh, Ú Ú cũng có thể bay, nhưng không trung phía trước khắp nơi đều là thú biến dị bay lượn, Ú Ú thì còn đỡ chứ Nam Thiệu vừa lao ra lại còn mang theo Dương Dương. Không cần nghĩ cũng biết kết quả thế nào. Ngay lúc hắn đang phát sầu thì Lý Mộ Nhiên lại đột nhiên xuất hiện. Đối với Nam Thiệu hiện tại thì năng lực vượt qua không gian của Lý Mộ Nhiên hệt như cơn mưa mát lành sau chuỗi ngày nắng hạn. Bằng không nếu bị bất đắc dĩ, chỉ e hắn cũng phải mạo hiểm mà bay vào căn cứ. Đã quyết định xong xuôi Lý Mộ Nhiên cũng không chậm trễ nữa, một bàn tay cô ôm Trương Duệ Dương. Một tay còn lại định nắm cánh tay Nam Thiệu thế nhưng Tống Nghiễn còn nhanh hơn cô một bước, đưa tay mình ra nắm, để tôi. Nói xong thì Tống Nghiễn cũng đồng thời đặt tay còn lại lên vai Nam Thiệu. Nam Thiệu nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn sang Lý Mộ Nhiên, hắn dường như đã ngầm hiểu được chút gì đó. Lý Mộ Nhiên vẫn ngây thơ không hề hay biết gì nghiêng đầu nhìn về phía Ú Ú càng lúc trốn càng xa, ngẫm nghĩ rồi nói với Nam Thiệu, anh Thiệu, anh bảo Ú Ú về đoàn xe chờ chúng ta đi, mang nó vào căn cứ sợ rằng sẽ gây ra hiểu lầm. Trải qua chuyện Dương Dương bị bắt cóc cô xem như biết nhóc xấu xa Ú Ú này sợ rằng chỉ có Nam Thiệu mới thật sự chế phục được. Nghe chưa, Nam Thiệu cũng không lặp lại lời Lý Mộ Nhiên, chỉ nhàn nhạt quét mắt về phía Ú Ú vẫn luôn cúi đầu che tai nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn. Dế trũi giật giật hai cọng râu, Lý Mộ Nhiên nhân cơ hội này chỉ hướng mà cô đi tới, nói, đoàn xe ở bên kia, thẳng đến khi Ú Ú ngoan ngoãn bay đi, cô mới mang theo ba người đến căn cứ dưới chân núi. Nào ngờ họ vừa biến mất thì cái tên xấu xa nào đó lại lập tức xoay người, trực tiếp phóng về hướng căn cứ. Điểm dừng chân được Lý Mộ Nhiên chọn là một nhà xưởng hoang vu nằm ở phía sau. Hết thảy những người có thể chiến đấu đều đã lên tiền tuyến, ai có sức chiến đấu yếu hơn cũng đang bận rộn chuẩn bị nước và thức ăn. Thuốc men cung cấp cho các chiến sĩ, cho nên xung quanh nhà xưởng vô cùng im ắng, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một hai xác người chết hoặc xác động vật biến dị trên mặt đất. Bốn người không lập tức ra phía trước mà đợi Lý Mộ Nhiên dùng lực tinh thần tìm kiếm vị trí của Trương Dịch trong căn cứ. Sau một lúc trên mặt cô lộ ra thần sắc vừa vui sướng nhưng lại có chút kỳ lạ, cô chỉ về hướng bắc rồi nói, anh Dịch ở nơi đó. Không đợi cô nói xong, Nam Thiệu đã xông ra ngoài, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.